Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 164, mất dấu, trở về thị trấn Markham. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của 6 trong 7 dòng binh công hội trong nhóm thất đại công hội đồng loạt tản ra khắp mọi ngóc ngách tại chợ đen tìm kiếm tung tích của Gerard Ostis và Nathan Ostis. Bất kể là hội trưởng, phó hội trưởng, đội trưởng hay các thành viên tinh anh, đều gấp gáp dò xét, thanh thế vô cùng hoành tráng. Thoáng chốc cả chợ đen trở nên trầm trọng, bầu không khí làm người hít thở không thông, như bị cục chì đè lên ngực. Những thương nhân, hoặc những thành viên thuộc các dòng binh công hội nhỏ hơn trở nên vô cùng cẩn thận, bọn họ cũng không muốn liên lụy vào chuyện này. 6 dòng binh công hội trong nhóm thất đại công hội gần như chiếm hết 2/3 lực lượng, sức mạnh của cả chợ đen. Đây là một lực lượng có thể đè bẹp bất kỳ thị trấn nào xung quanh lòng chảo địa ngục. Nếu như không phải đám người thất đại công hội nội chiến lẫn nhau, luôn luôn không tin tưởng ai, thậm chí là người cùng dòng binh công hội cũng đề phòng như cướp, thì lực lượng của chợ đen hoàn toàn xứng đáng xếp hạng thứ nhất tại lòng chảo địa ngục. Nếu như bọn họ đoàn kết cùng nhau, thì sẽ trở thành thế lực lớn nhất lòng chảo địa ngục, không đến mức bị gọi là đám ô hợp suốt ngày trốn du rú bên trong chợ đen, không dám ra ngoài hoạt động. Thành thế lớn như vậy, cuối cùng cũng chỉ vì tìm kiếm hai người, Gerard Ostis và Nathan Ostis. Chuyện này làm cho người của chợ đen than thở, bàn tán một thời gian dài. Gì mà đệ nhất cao thủ của chợ đen a, cuối cùng chỉ vì một mệnh lệnh của người ngoài, một mãnh long quá giang, khiến cho vị cao thủ nổi danh chợ đen kia phải chạy trốn, căn bản không dám trở về chợ đen một bước. Agatha Maskin nhíu mày nhìn vùng đất khô cằn trước mặt, tới đây, đã không còn một chút dấu vết nào, nàng tiếc nuối nói, rách chúng ta mất dấu gã rồi. Tên này chạy trốn cũng nhanh thật. Hơn nữa còn là chuyên gia chạy trốn, xóa bỏ dấu vết rất nhanh. Trần Văn Lâm và Agatha Maskin cũng lường trước được việc Gerard Ostis sẽ chạy trốn trước khi đám người thất đại công hội hành động, thì gã cáo già kia sẽ chạy trốn trước. Vừa mới gặp mặt cả hai đều có thể cảm nhận được gã Gerard Ostis là một người không bình thường. Làm sao có thể bình thường được chứ, một kẻ chưa đến 40 tuổi, sinh sống tại khu vực lòng chảo địa ngục khắc nghiệt này, lại có thể thành lập nên dòng binh công hội khá lớn mạnh nằm trong nhóm thất đại công hội của chợ đen. Chưa đến 40 tuổi, trong điều kiện thiếu thốn tài nguyên, hoàn cảnh, hơn nữa còn thường xuyên phải chú ý xung quanh, mà vẫn có thể đạt đến cấp bậc Crusader tột cùng. Cấp 149, người này, nếu như được bồi dưỡng đầy đủ, có hoàn cảnh tốt thì chưa chắc đã thua kém đám hồng y đại giáo chủ của Quang Minh giáo hội. Đối với một nhân vật như vậy, hơn nữa còn bị gã dùng mưu kế tính toán bản thân một lần, Trần Văn Lâm và Agatha Maskin căn bản không thể nào bỏ qua cho gã được. Vừa rời khỏi tòa nhà hội đồng, hai người bọn họ đã bắt đầu tiến hành truy tung Gerard Ostis. Agatha Maskin thân là Dragon Slayer cấp Divine tột cùng, cấp 299, nàng có cách truy tìm dấu vết của riêng mình. Loài rồng, có khả năng bay lượn hàng tháng trời không cần nghỉ ngơi. Mà bay trên trời, thì gần như không để lại chút dấu vết nào. Nhưng bằng cách nào đó, các Dragon Slayer vẫn có năng lực truy đuổi đến chỗ con rồng chạy trốn. Theo hai người, với khả năng truy tung của Agatha Maskin, thì chắc hẳn có thể tìm ra được dấu vết của Gerard Ostis và Nathan Ostis một cách nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tương lai là điều mà không ai có thể đoán trước. Trần Văn Lâm và Agatha Maskin đã hoàn toàn mất dấu hai người kia ở giữa một vùng đất đai cằn cỗi, chả khác gì một sa mạc chết. Vùng đất này giống như bị một cơn bão lửa, hoặc bão khí nóng gì đó thổi qua. Không còn một cọng cây, ngọn cỏ. Trên mặt đất đá bụi phủ khắp nơi, chỉ cần nhẹ nhàng di chuyển một bước cũng sẽ tạo ra một cơn bụi mù mịt để lại một dấu chân rõ ràng. Nhưng chỗ này cũng có phần đặc biệt, một khi đám bụi qua đi thì dấu chân cũng hoàn toàn tự động biến mất, dấu vết hướng đi cũng từ đó mà tiêu tan. Có vẻ như Gerard Ostis biết rõ đặc điểm của nơi này, nên lợi dụng để chạy trốn. Trần Văn Lâm và Agatha Maskin truy tìm đến đây, thì hoàn toàn mất dấu. Trần Văn Lâm thở ra một hơi nói, thôi bỏ đi, chúng ta cũng không cần tìm gã, trở về thị trấn Markham thôi, rời đi cũng đã lâu lắm rồi. Agatha Maskin gật đầu đồng ý, có đá mặt trăng rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này. Nếu là người khác có lẽ sẽ ở lại lòng chảo địa ngục thêm chút nữa, dựa vào chuyện đám người thất đại công hội không bắt được hai anh em Gerard Ostis để kiếm thêm chút lợi lộc. Nhưng Trần Văn Lâm thì không cần, những thứ quan trọng nhất như nguyên vật liệu phẩm chất cam, đá mặt trăng của thất đại công hội đã rơi hết vào tay hắn, không cần thiết phải chiếm đoạt thêm. Bây giờ Trần Văn Lâm cảm thấy điều cần thiết nhất đó chính là trở về thị trấn Markham, ở đó còn nhiều chuyện hắn cần phải làm, có nhiều chuyện quan trọng cần đích thân hắn quyết định. Còn về gã Gerard Ostis kia, một người ở đông bắc khu Civic, một người ở tây nam khu Civil, cách xa nhau vô cùng, gần như không có cơ hội chạm mặt lần thứ hai. cũng không cần để tâm. Theo hướng Tây Bắc, Trần Văn Lâm và Agatha Maskin tiến về khu Sivo, trở về thị trấn Markham. Nhưng hai người không biết rằng, khi cả hai rời đi được khoảng nửa tiếng, chỗ cả hai mất dấu Gerard Ostis, có hai thân ảnh từ dưới mặt đất chui lên. Chính là Gerard Ostis và Nathan Ostis. Vừa rồi, hai người bọn họ ẩn nấp cách Trần Văn Lâm và Agatha Maskin không xa lắm, thậm chí khoảng cách chưa đến 30 mét nữa. Nathan Ostis điên cuồng phun đất trong miệng, mũi ra ngoài, gã lắc lắc đầu, làm cho bụi đất lấp đầy trong tai chảy ra ngoài. Sau đó, gã lấy ra một bình nước, một hơi uống sạch. Vừa rồi, gã và anh trai gã ẩn nấp dưới đất ít nhất nửa tiếng. Lúc Agatha Maskin và Trần Văn Lâm tìm tới, tim của Nathan Ostis quả thật muốn nhảy lên tới cổ họng, gã cực kỳ sợ hãi sẽ bị hai người kia phát hiện. Nữ thần Lael trong lòng gã, giờ chả khác gì tử thần đòi mạng. Cũng may, hai người không bị phát hiện, nhưng dưới chôn người mặt đất để ẩn nấp cũng chả khác gì tra tấn. Lớp đất này phải nóng đến 60 độ C, phủ lên người chả khác gì nằm trong đống lửa cả. Chỉ trong vòng nửa tiếng, làn da của Nathan Ostis khô quắt vì mất nước, nếu để gã nằm thêm nửa tiếng nữa, chắc không cần Agatha Maskin tìm ra, gã cũng bị ngất xỉu vì mất nước rồi tự chôn sống mình dưới đất tự chết luôn. Hai tên chết tiệt, nếu gặp lại ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nathan Ostis tức giận chửi rủa. Khác với Gerard Ostis thì Nathan Ostis có thể xem như một người có đầu óc kém cỏi, tính cách dễ nổi khùng, hay mất khống chế. Nếu không phải có một người anh trai như Gerard Ostis che chở thì Nathan Ostis đã chết lâu rồi. Vừa xấu, vừa ngu, chính là những gì chuẩn xác nhất để hình dung Nathan Ostis. Nhưng được cái, gã rất nghe lời Gerard Ostis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gerard Ostis thì bình tĩnh phủi đi lớp bụi đất bám trên người, uống một túi nước rồi dùng nước dưới lên đầu Nathan Ostis cho đỡ nóng, sau đó nói, yên tâm đi Nathan, chúng ta sẽ có cơ hội báo thù. Nếu như đối với người ngoài, Gerard Ostis mà một kẻ vô tình chỉ biết lợi dụng, một khi mất đi lợi ích thì sẽ vứt bỏ không một chút do dự. Nhưng đối với Nathan Ostis, em trai gã thì khác hẳn. Nathan Ostis là người thân duy nhất của gã, hai người cùng nhau chạy trốn từ đế đô Soli của đế quốc Soli, một đường chạy trốn, gã phải suy nghĩ rất nhiều để cả hai có thể né tránh sự truy sát của người cùng gia tộc. Nếu như dòng binh công hội Ostis bị gã vứt bỏ không chút do dự thì Nathan Ostis gã sẽ không bao giờ vứt bỏ. Anh, bây giờ chúng ta đi đâu? Nathan Ostis nhìn anh trai mình, tò mò hỏi. Từ nhỏ đến lớn, bất kỳ việc gì, gã đều được Gerard Ostis chăm lo tính toán cho cả, gã không cần phải sử dụng đầu óc khi có một người anh như Gerard Ostis. Gerard Ostis suy nghĩ một chút, vỗ vai Nathan Ostis rồi nói, chúng ta đi chậm thôi, tiến về thánh địa Azilaran, sau đó đến khu Sivo. Khu Sivo, thật xa đó. Em muốn báo thù đúng không? Hai người kia, một người tộc Nớt, một người tộc Lael, chắc chắn là người thuộc khu Sivo. Hơn nữa, vừa rồi anh có nghe được bọn họ ở thị trấn Markham. Anh không biết thị trấn Markham là ở đâu, nhưng chắc là sẽ tìm được thôi. Bây giờ chúng ta đến thánh địa Azilaran nghỉ ngơi, thu mua ít đồ đạc rồi tính toán đến chuyện báo thù sau. Nathan Ostis hưng phấn nói, anh em muốn ả nữ nhân Lael kia. Gerard Ostis mỉm cười nói, tất nhiên. Gerard Ostis nhìn về phía tây bắc nở một nụ cười khiến người khác rợn tóc gáy. Gã ở trong tối, nên không cần phải sợ hãi Trần Văn Lâm và Agatha Maskin. Cách chương.